Đích thê tại thường, chương 18, góc truyện audio.com. Ánh mắt kinh ngạc của những cô nương khác khiến Cố Ngọc Giao rất sung sướng, nàng ta nhìn về phía Cố Thanh Trúc theo bản năng, nhưng chỉ thấy Cố Thanh Trúc nhàn nhã uống trà, không có biểu hiện gì nên trong lòng hơi mất mát. So với việc được người khác ngưỡng mộ, nàng càng hy vọng thấy được biểu cảm ghen tức của Cố Thanh Trúc. Nàng ta là đích nữ mười mấy năm được mọi người trong phủ cưng chiều, Cố Ngọc Giao và ca ca cũng không dám đắc tội hai chị em họ vì sợ sẽ bị thẩm thị trách tội, bây giờ thẩm thị không còn, hai chị em Cố Thanh Trúc không còn chỗ dựa, nương nàng được phù chính thành chủ mẫu, nàng và ca ca cuối cùng đã thoát khỏi thân phận con vợ lẽ, bây giờ thân phận của họ đều như nhau, có khác là chủ mẫu đổi người, cuộc sống sau này của hai người họ đều phải dựa vào mẫu thân mình, chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng Cố Ngọc Giao cảm thấy rất vui sướng. Cố Thanh Trúc làm như không thấy gì, không quan tâm tới việc Cố Ngọc Giao thân thiết với những người khác, có lẽ do tâm trạng tốt nên Cố Ngọc Giao đành cắn răng hứa với những người khác, nếu mọi người đều thích ta sẽ cho người đi mua rồi mang sang phủ tặng các vị, xem như tình cảm chị em đi. Ở đây có tới 8 người, Cố Ngọc Giao tặng mỗi người một hộp sao? Trương tiểu thư trêu ghẹo Tam tiểu thư nói như thế là tặng cho chúng ta mỗi người một lọ, hay tặng giống Cẩm Như, mỗi người một hộp. Cố Ngọc Giao nhìn quanh thấy các cô nương ai nấy đều nhìn mình chờ mong, thua người không thua trận, kiêu căng cười, tất nhiên là mỗi người một hộp rồi. Các cô nương nhìn nhau, Trương tiểu thư và Lưu tiểu thư liếc nhau, Lưu tiểu thư vốn ít nói cũng lên. Tiếng Tam tiểu thư Cố gia cũng thật hào phóng, vậy mà xưa nay chúng ta không biết. Ý nói sao đột nhiên Cố Ngọc Giao lại trở nên hào phóng, trước kia vốn đâu phải vậy. Một người thiếp mới được phù chính mấy tháng dường như được tái sinh, không những không còn túng quẫn lại đột nhiên trở nên hào phóng khác thường khiến ai nấy đều sinh nghi. Cố Ngọc Giao cũng rất vững vàng, bị nói thẳng mặt nhưng chỉ biết hận thầm, mặt mũi vẫn tỏ vẻ như không, trước đây ta muốn đưa cho các người cũng đâu thèm nhận, Cầm Như muội, muội nói có phải không? Nàng nói chuyện thẳng thắn, vừa không đề cập đến việc đột nhiên trở nên giàu có, chỉ nói chuyện thân hận mình, việc nàng là con vợ lẽ được phù chính ai nấy đều biết, dù muốn giấu cũng giấu không được, thì thà nói thẳng ra, các tiểu thư chưa lấy chồng thích nhất là nghe lời thẳng. Thắn, Cố Ngọc Giao chủ động thừa nhận thân phận của mình cũng dấy lên không ít thiện cảm. Được rồi, mọi người đều là chị em tốt, có câu nói anh hùng chớ hỏi xuất thân, sau này Ngọc Giao tỷ tỷ cũng giống chúng ta, không được nhắc lại nữa. Tống Cẩm Như vội vàng nói đỡ cho Cố Ngọc Giao làm cho nàng thật vừa ý, không uổng công mình tặng đồ cho nàng ta. Tống Cẩm Như là đích tiểu thư của Vinh An Hầu, từ nhỏ đã lớn lên trong giới quý nữa, một lời nàng ta nói còn có giá trị hơn 10 câu, 100 câu mình nói. Mà nói cho cùng vẫn là có tiền mới có thể thoải mái chi dùng, mới có thể chặn miệng đời, nàng và nương đã chịu đủ cái khổ không tiền rồi, dựa vào đâu mà bọn Cố Thanh Trúc có thể ăn ngon mặc đẹp mà họ phải ăn cơm canh đạm bạc còn phải giả bộ thanh cao, không thích tiền, sau này Cố Ngọc Giao không bao giờ phải giả vờ. Nữa, đâu có ai trên đời không thích tiền chứ, đặc biệt lúc này đã hưởng được chút giàu có rồi thì càng khó có thể dứt ra. Cố Thanh Trúc trước kia khá hòa hợp với nhóm quý nữ tương đối hoạt bát, từ sau khi ở thôn Trang một năm, nàng ta đã trở nên hiền hơn, Cố Ngọc Giao thấy vậy nên rất là đắc ý, sau khi từ phủ Vinh An Hầu về, hai người ngồi trên xe ngựa Cố Thanh Trúc lại tiếp tục im lặng, Cố Ngọc Giao cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng hỏi, tỷ tỷ ta có hứa tặng tinh dầu hoa hồng cho các vị tiểu thư đó, nếu tỷ tỷ cần thì nói với ta sẽ tặng tỷ một hộp. Ta thấy từ hồi tỷ từ thôn Trang về đều không trang điểm, hiếu nghĩa tất nhiên phải giữ, nếu tỷ không son phấn thì dùng tinh dầu hoa hồng cũng tốt. Cố Ngọc Giao nói xong chỉ chờ vẻ cảm động của Cố Thanh Trúc, ai ngờ nàng chỉ quay đầu nhìn Cố Ngọc Giao cười. Nhạt đôi mắt trong suốt kia dường như có thể nhìn thấu ý đồ của Cố Ngọc Giao, làm nàng ta chột dạ tránh đi không dám nói tiếp. Xe ngựa dừng trước cửa phủ Trung Bình Bá, người gác cổng và bà tử vội cầm ghế đỡ hai vị cô nương xuống xe. Cố Ngọc Giao xuống trước, Cố Thanh Trúc xuống sau, nàng không nhịn được nhìn về hướng Kỳ Huyên đứng trước đó, người đã đi mất, lúc này Cố Thanh Trúc mới quay đầu muốn vào phủ. Người gác cổng đang đứng ở nơi đăng ký quà tặng, ngoài cửa để mấy cái dương liền, hình như có khách tới. Cố Ngọc Giao vui vẻ sờ tới sờ lui mấy cái dương, từ trong chỗ người gác cổng có một người phụ nữ trung niên bước ra, áo ngoài màu xanh đen, trang điểm như quản sự, nhìn hơi lạ mặt, thấy Cố Ngọc Giao đang muốn mở dương bèn vội vàng ngăn lại, khoan đã. Đồ đạc còn chưa nhập phù kiểm tra, không thể đụng vào. Cố Ngọc Giao sợ tới mức đứng im, thủ vệ, gia đình và bà tử ở xung quanh khúc khích cười nàng, Cố Ngọc Giao đỏ mặt cả giận nói, ta không đụng vào nữa, tính mở ra xem chút thì có sao. Ngươi là gia nhân nhà ai, sao xưa nay ta chưa từng thấy. Người kia tuy biết Cố Ngọc Giao là tiểu thư trong phủ nhưng cũng không sợ, bình tĩnh trả lời, ta là gia nhân nhà khác, không thuộc quyền quản lý của người. Quả đó là lão gia nhà ta lệnh mang sang tặng, còn chưa đăng ký nhập phủ, nếu tiểu thư động vào lỡ mất cái gì ta không ăn nói với lão gia được. Chỉ chờ viết mấy chữ mà tiểu thư không đợi được sao? Cố Ngọc Giao tự xưng là người nhịn giỏi, nhưng bị một hạ nhân sỉ nhục nói thẳng sợ nàng ăn cắp cho dù nàng muốn nhịn cũng không nhịn được, chỉ vào người đó la lên, ngươi nói xem ngươi là người nhà ai, sao lại vô lễ như vậy, đồ lão gia khác. Ngươi đưa sang Cố gia nhà ta cũng không cần lấy đâu. Bà kia không hề dao động, hừ lạnh, vị tiểu thư này đúng là buồn cười thật, đồ đạc cũng không có tặng ngươi, ngươi có quyền gì không lấy. Đồ đạc trong tay Thẩm gia thì phải theo quy tắc của Thẩm gia, đồ vật đăng ký xong dọn vào phủ Cố gia, các ngươi muốn xử lý như thế nào chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, nhưng đồ đạc còn chưa vào phủ tiểu thư đã vội vàng định đoạt, hình như hơi nóng này ha. Lời nói của bà khiến Cố Ngọc Giao và Cố Thanh Trúc đều ngây ra, Cố Ngọc Giao nhăn mày, ngươi là người nhà ai? Thẩm gia, là Thẩm gia nào, theo như ngươi nghĩ Thẩm gia mà có họ hàng với Cố gia ngoài nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà này thì còn ai nữa? Bà Tử đương nhiên biết Cố Ngọc Giao là ai nên mới không chừa thể diện, liên tục nhằm vào, sau khi nói xong thì liền rời mắt sang Cố Thanh. Trúc cung kính hành lễ, tiểu thư, nô thì họ Liễu, là quản gia ở Thẩm gia, tiểu thư có thể gọi ta là Liễu Thẩm Nhi, trước khi phu nhân chưa xuất giá nô thì may mắn hầu hạ bà 2 năm, năm trước khi phu nhân mất, nô thì và lão gia cũng đã tới phúng viếng, tiểu thư còn nhớ nô thì không? Nếu bắt Cố Thanh Trúc nhận dạng thì Cố Thanh Trúc cũng không nhận ra Liễu Thẩm Nhi, vì... Năm ngoái, đối với Cố Thanh Trúc đã là 10 mấy năm về trước, nhưng khi nghe nàng nhắc tới tên tuổi và lai lịch Cố Thanh Trúc đã nhớ ra. Nàng cầm tay bà, rất xúc động. Trước đó ta không để ý, bây giờ mới nhớ ra. Liễu Thẩm Nhi mới tới sao? Ngươi tới đây một mình, cậu đâu? Liễu Thẩm Nhi nắm tay Cố Thanh Trúc lại, nhìn đứa trẻ cao gầy trước mặt không nhịn được mà sống mũi cay cay. Cố gia này thật là hiếp người quá đáng, phu nhân mới mất hơn 1 năm mà họ đã làm. Tiểu thư thành ra thế này, nếu phu nhân còn khỏe mạnh mà thấy được thì chắc đau lòng chết. Tiểu thư yên tâm, Liễu Thẩm Nhi không trả lời thẳng mà chỉ nói như vậy. Cố Thanh Trúc sâu sắc sao không hiểu được ý bà. Hơn 10 ngày trước nàng bảo Hồng Cừ lệnh Trương Vinh đưa một bức thư nàng viết tay đến Bảo Định, Thẩm gia có vài cửa hàng ở đó, trước đó trưởng quầy cũng tới Cố gia ai lần, nàng nói sơ tình hình ở đây cho người cậu ở Giang Nam, tưởng rằng phải mấy tháng nữa Thẩm gia mới có động tĩnh, ai ngờ mới hơn 10 ngày đã phái người tới đây. Liễu Thẩm Nhi nói Cố Thanh Trúc yên tâm, tức là lá thư kia đã ở trong tay cậu nàng. Cố Ngọc Giao thấy bà Tử kia cung kính với Cố Thanh Trúc nhưng lại vô lễ với mình thì khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói với Cố Thanh Trúc. Thì ra là hạ nhân của nhà cậu tỷ tỷ, rốt cuộc thì cũng xuất. Thần thương hộ, không hiểu chút lễ nghĩa nào. Liễu Thẩm Nhi nghe nàng móc mỉa Cố Thanh Trúc đang muốn đáp lại thì bị Cố Thanh Trúc kéo lại, trả lời Cố Ngọc Giao. Đã là người nhà cậu ta, sao muội còn mong người ta hành lễ với mình. Cố Ngọc Giao bị Cố Thanh Trúc nói cho sượng mặt, cảm thấy ai nấy đều chê cười mình nhưng không biết trả lời lại làm sao, bèn tức giận dậm chân, xoay người bước vào ngạnh cửa, làm ra vẻ. Không chấp các ngươi, Liễu Thẩm Nhi nhìn tam tiểu thư nhà kia thì biết tiểu thư nhà mình ở trong phủ cũng khổ cực, rất đau lòng. Tiểu thư về trước đi, chờ lát nữa ta kiểm kê quà xong sẽ sang gặp lão phu nhân rồi sẽ sang nói chuyện với ngài. Cố Thanh Trúc cũng biết đây không phải chỗ nói chuyện, bèn để Hồng Cừ ở lại giúp Liễu Thẩm Nhi làm việc rồi dẫn bà đi gặp lão phu nhân, rồi cho người dẫn bà sang Quỳnh Hoa Viện. Sau khi sắp xếp xong đâu đấy thì Cố Thanh Trúc mới đi. Cách chương.